Chương 1829 tối cường thăng cấp hệ thống. Long phi thứ nhất chết. Hệ thống gợi ý âm thanh liên tục cuồng bạo, từ lam tinh cấp 4 ở ngăn ngắn một phút thời gian trong trực tiếp bạo đến hồng tinh cấp 7, cửi tên lửa cũng không có như thế nhanh à, e sảng khoái rồi. Méo mó sảng khoái, ha ha ha, Long phi không nhịn được lớn tiếng cười lên, thăng cấp xưa nay sẽ không có như thế sảng khoái quá, trước đây một đóa bỉ ngạn hoa thăng cấp 1, hắn ngu ngốc hề hề cầm hết thảy bỉ ngạn hoa đều cho phá hủy, liền lưu lại một đóa. Vào lúc ấy hắn hối hận phát điên, hiện tại một con địa ngục kẻ thu gặt liền cấp 1, hơn nữa còn không cần giết, trực tiếp hàng phục bọn họ liền thăng cấp này không phải là bởi vì những khác, mà là bởi vì hệ thống đủ biến thái, muốn chính là loại này biến thái cảm, thăng cấp sảng khoái là sảng khoái, Long phi sức mạnh cũng trở nên mạnh mẽ, tăng nhanh như gió, có thể vấn đề đến rồi, 12 con địa ngục kẻ thu gặt tất cả đều như nổ súng máy bay chiến đấu, không bị khống chế toàn bộ rơi xuống không đáy trong vực sâu. Này trời ơi, muốn sao vậy làm, bọn họ có thể đều là Long phi mệnh à. 12 con địa ngục kẻ thu gặt quét ngang toàn bộ giao lưu hội sân, 10 đại đệ tử đứng đầu Yến Nam. Thiên. Cứt chó, đẹp như rắn hiết, nham hiểm độc ác nhiếp lâm. Dẫm chết, có những này địa ngục kẻ thu gặt ở, Long phi có thể không e ngại bất luận người nào, bất cứ chuyện gì, có thể hiện tại Long phi nhìn dường như hố đen bình thường Thâm Uyên, trong lòng âm thầm lo lắng lên, kẻ ta địa ngục kẻ thu gặt à. Các ngươi sẽ không như vậy đập xuống trực tiếp phế bỏ chứ? Làm sao đây? Làm sao đây? Đại muội tử, có biện pháp không? Long phi trong lòng cực kỳ lo lắng, ngũ mỹ nhân nói, vì ở ta khống chế bọn họ trước, bọn họ tư duy là bị một người khác khống chế, ngươi ý niệm trưởng khống, bọn họ sẽ xuất hiện ngắn ngủi liên kết không lên trạng thái như thế này lại như là chấm dứt vận chuyển cơ khí, không có cách nào điều khiển. Này sao vậy là mà? Ngắn ngủi là bao lâu? Long phi đau lòng, bất kỳ một con địa ngục kẻ thu gặt đều không muốn tổn thất. Ngũ mỹ nhân lắc đầu một cái, nói, rồi cái này ta cũng không rõ ràng, xem bọn họ chính mình đi. Trái tim đen oám, truyền cua tui. Net http://2.2/trini.net ê ngươi không có cách nào sao? Long phi hỏi, ngũ mỹ nhân nói, ê không có, hơn nữa. Ta buồn ngủ quá à, chủ nhân, không ngủ. Ta trước tiên đi ngủ một giấc, bi bi. Nói xong, ngũ mỹ nhân âm thanh ngay khi Long phi trong đầu từ từ biến mất, những không gian ở trong liền bắt đầu ngủ, hơn nữa trong nháy mắt liền ngủ say loại kia, cũng không biết là không phải là bởi vì hàng phục 12 con địa ngục kẻ thu gặt quá mệt mỏi, vẫn là nàng thật sự quá khốn, Long phi không tâm tư đi muốn những thứ này, hắn hiện tại liền lo lắng 12 con địa ngục kẻ thu gặt có thể hay không đánh thành thịt nát, còn một người khác càng thêm vấn đề nghiêm trọng, hắn chính mình cũng đang rơi xuống. CMN. Ta cầm chính mình quên đi mất, em gái, đại muội tử, hiện tại ta muốn sao vậy là mà. Long phi lờ mờ bức bách, hắn hiện đang không có bất kỳ bảo vệ, thánh linh thủ hộ không thể lại dùng, hay làm sao đây? Làm sao đây? Ta muốn sao vậy làm, lão tử cũng bị suất đã chết rồi sao? Long phi hai mắt vô thần, nội tâm ngàn vạn đầu ép chứng khoán do mô thơ gào thét mà qua, hay lần này xong. Một lòng nghĩ hàng phục 12 con địa ngục kẻ thu gặt, cầm mạng của mình cho ném vào rồi. Long phi khóc không ra nước mắt, ý niệm khẽ động, cao mày, hay là đây chính là cha ta nói với ta ở thượng cổ thần chiến trường một lần kiếp nạn đi. Phụ thân hắn đã từng nói hắn ở thượng cổ thần chiến trường lại một lần không cách nào tránh khỏi kiếp nạn, Viêm Hoàng lão tổ cũng đã nói, Long phi cũng không nhớ, lập tức liền muốn chết, đây chính là hắn kiếp nạn đi, chỉ là phải như thế nào đi vượt qua đi. Long phi không nghĩ tới bất kỳ biện pháp, bất quá Long phi cũng không lo lắng, bộ thân thể này chết rồi, hắn còn có một bộ thân thể, ma thần chi thể, chỉ là hiện nay còn ở hỗn độn giới tu luyện, hơn nữa là không có bất kỳ hệ thống phụ trợ tu. Luyện, trong khoảng thời gian này ma thần chi thể tu luyện chưa bao giờ đình chỉ quá, Long phi có thể rõ ràng cảm ứng được hắn ở từ từ trở nên mạnh mẽ, đó là hắn cuối cùng đường lui, hô, kẻ đến đây đi. Tử vong thì lại làm sao? Lão tử sẽ không có sợ quá. Đối mặt tử vong, sợ sệt có tác dụng chó gì, Long phi hai mắt trợn trừng, đối mặt tất cả y âm. Âm. Âm. Đầy đủ nửa giờ sau, Long phi còn đang rơi xuống, bất quá hắn nghe được 12 nói nổ vang, đây là đánh trên mặt đất âm thanh, Long phi trong lòng cảm giác nặng nề, nghe xong. 12 con địa ngục kẻ thu gặt toàn bộ xong. Vào lúc này Long phi vẫn là không cách nào chưởng khống lấy 12 con địa ngục kẻ thu gặt, còn nơi với đường ngắn ở trong, cũng được. Ngược lại ta cũng phải chết rồi. Chờ ta ma thần chi thể đến thượng cổ thần chiến trường, nhất định tới nơi này tìm về ta thi thể. Long Phi khẽ mỉm cười, thân thể bạo lao xuống đi, nói, ê đến đây đi. Cái gì cũng làm không được, Long Phi thân thể đánh về mặt đất, ầm ầm ầm. Mạnh mẽ xung kích, ở thân thể hắn tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, hắn toàn thân xương trong nháy mắt vỡ vụn, máu thịt be bét, hắn trên đỉnh đầu lượng máu cũng là trong nháy mắt thấy đáy, mấy vạn mét trên không ngã xuống, coi như là cường giả tối đỉnh cũng không sống nổi, huống hồ chỉ có hồng tinh cảnh giới Long Phi, hắn cũng như thế, không chịu nổi loại này lực trùng kích lượng, lão tử muốn chết rồi. Long Phi cuối cùng nhếch miệng nở nụ cười, ầm ầm ầm. Đánh thành một bãi thịt nát, Long Phi lại còn cười được, bất quá. Ở hàng chết trong nháy mắt, hắn tâm thần trên một đạo hắc ám sức mạnh đem hắn bao vây lấy, ong ong ong, từng đạo ong ong thanh âm từ một viên hạt châu màu đen bên trong bắn ra, ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi thoát thai hoán cốt giống như vậy, thân thể đúc lại, tu vị không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như thế hồng tinh cấp 7, kỹ năng không có bất kỳ biến hóa nào, bạo thần quyền vẫn còn ở đó, trên cánh tay long hình dấu ấn vẫn còn ở đó. Hầu như hết thảy tất cả đều cùng nguyên lai như thế, chỉ là, có một chút không giống, Long Phi trái tim có biến hóa, che kín từng tia một màu đen dường như dây thép như thế đồ vật, đem hắn toàn bộ trái tim cho bảo vệ Long Phi ý thức. Khôi phục như cũ trong nháy mắt, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ở hàng chết trong nháy mắt, hắn nhìn thấy địa ngục đại môn mở ra, mình lập tức liền muốn bị mang vào địa ngục, nhưng là như thế trong nháy mắt một luồng màu đen sức mạnh đem hắn từ địa ngục cửa lớn cửa cho kéo trở lại Thiên Vương Bất Tử Châu. Dung hợp ở tâm thần bên trong Thiên Vương Bất Tử Châu, Long Phi ý thức khôi phục, sau cổng một mảnh mồ hôi lạnh, nhìn một mặt khác một bãi thịt nát, cái trán càng là lạnh mồ hôi như mưa, nghe xe mê nờ, ta lại không chết. Bất Tử Châu. Thiên Vương Bất Tử Châu. Quả nhiên bất tử. Hơn nữa, Long Phi hơi cảm ứng một thoáng, không có bất kỳ không khỏe, chỉ là trong trái tim màu đen dây thép như thế đồ vật hắn nói không được là cái gì. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được những này dây thép như thế đồ vật cũng sẽ không làm hại hắn, mà là đang bảo vệ hắn, không chết một lần, hắn sức mạnh sẽ trở nên mạnh mẽ một phần, trái tim đã trở nên mạnh mẽ, tuy rằng như vậy, thế nhưng Long Phi thật sự không muốn lại nhìn tới địa ngục chi môn đối với chính mình mở ra dáng vẻ, tử vong thật sự. Phi thường khủng bố, hắn không muốn nếm thử nữa, y hô, Long Phi thật dài rút ra một hơi, kẻ ta thứ nhất chết. Hiện tại, nhìn những này địa ngục kẻ thu gặt rồi.